Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 569, chương 89, đệ một lần dò xét thất bại. Nhân sinh tứ đại sự tình, ăn và ngủ, coi như là nữ thần cũng muốn ăn, cũng muốn uống thủy, cũng muốn, quên đi, phía sau có điểm làm bẩn nữ thần thông báo tuyển dụng. Bất quá Kaguya làm xác xác thật thật nữ thần. Nàng đích đích xác xác cần ăn, cũng cần uống. Nhân gia mặc dù là Shinju thủ hộ giả, thế nhưng hắn lại không phải cây, không thể sự quang hợp, tự nhiên muốn ăn muốn uống. Chỉ bất quá cùng cái kia đoan trang như công chúa một dạng khí chất không có sai biệt, chính là nàng cũng nghiêm chỉnh muốn. Người đói bụng a? Si Phong cười xấu xa hai tiếng nói, từ sáng sớm sẽ không ăn cái gì, tự nhiên đói bụng. Lúc này Kaguya rốt cuộc không hề giống như vậy vừa nãy hàng lâm thời điểm như vậy. Mở miệng ngươi, ngậm miệng ta, tuy là cái kia thánh khiết khí tức không thay đổi, nhưng là đích đích xác xác đến gần nhân mùi vị. Ồ, Si Phong ý vị thâm trường cười cười. Tiếng cười để Kaguya rất là không phải tự nhiên. Ngươi cũng đem bọn họ đám kia tiện ăn nhân cho đuổi đi. Khó có được vẫn không thể cho ta bù đắp một trận thức ăn sao? Kaguya nhíu lại mũi, rất ít bất mãn, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Kaguya thính lực mặc dù không như Si Phong, nhưng là tuyệt đối sẽ không bên ngoài lớn như vậy động tĩnh cũng quên tìm không thấy. Nàng chính tai nghe Si Phong thuận miệng đem đến đây tiễn thức ăn thiên tử đám người đuổi đi. Cũng phối hợp không phải làm trái lại, điểm này cực kỳ nể tình, như vậy vốn nên từ thiên tử nơi đó tới thức ăn. Có thể từ ngươi nơi này tới sao? Muốn ăn cái gì đúng không? Cũng tốt, ta liền chuẩn bị cho ngươi một phần. Si Phong nhẹ nhàng cười cười. Sau đó nhắc tới mới bị chính mình đánh xuống cái kia hôn mê chim nhạn. Thuận tay lắc lắc, chim nhạn thịt kỳ thực ăn ngon lắm. Bất quá nơi đây gia vị không phải cực kỳ phong phú. Liền đơn thuần nướng xong. Si Phong mị lấy con mắt, dường như mang theo một tia cười đều nói. Thế nào, ăn không? Chim nhạn thịt nhưng thật ra là ăn ngon lắm. Nhất là cổ đại Trung Quốc, chim nhạn tức thì bị giao phó rất nhiều ý nghĩa. Ân, tỉ như cầu hôn thời điểm, nhà trai dắt nhạn đến nữ phương gia. Cổ nhân lấy nhạn làm lễ, lấy bên ngoài tùy thời mà Nam Bắc, không mất bên ngoài tiết. Rõ ràng không phải đoạt nữ tử lúc cũng ý tứ. Bất quá Si Phong lại không phải là bởi vì cái này mà cười xấu xa. Hắn một đôi con mắt tại nơi cười khẽ phía dưới mang theo lạnh lùng, thẳng tắp nhìn chằm chằm Kaguya mặt. Đúng vậy a, người ăn không? Chim nhạn cũng là sinh vật, nguyên nhân vì hạnh phúc của ta mà cam tâm đi tìm chết ngươi. Có thể hay không vì vậy mà không ăn thịt loại? Quá khổ hành tăng một dạng sinh hoạt, đồng thời cũng là trước giờ hàn. Si Phong lập tức nói, ta phải đi theo phía sau ngươi. Mà ta cũng đánh không đến thứ khác. Chỉ có bầu trời bay tới bay lui chim nhỏ mới là lựa chọn tốt nhất. Thứ khác ta cũng không biết có thể ăn được hay không, chỉ là lời còn chưa dứt. Chợt nghe Kaguya nói, tốt, liền ăn con chim nhạn này được rồi. Si Phong cửa ra thoại ngữ nhất thời hơi ngừng. Kém chút thể chính hắn khí không kịp thở. Làm sao vậy? Nhìn Si Phong bộ kia kém chút một hơi thở không có đi lên dáng vẻ. Kaguya mê mang nói, không có, không có gì. Si Phong ho khan vài tiếng, mới, chỉ có, đổi đi qua. Sau đó nghi ngờ hỏi Kaguya nói, người vì sao có thể ăn những thịt này a gì gì đó đâu? Vì sao ta liền không thể ăn thịt đâu? Kaguya ngược lại so với Si Phong còn muốn mê man. Không phải, ta là đang suy nghĩ a. Ngươi xem ngươi vì hạnh phúc của ta là có thể tự sát. Như vậy ngươi vì sao còn có thể ăn thịt đâu? Cái này cũng là sống sờ sờ sinh vật a. Si Phong xua tay một cái bên trong chim nhạn. Hắn chính là bởi vì bảo tồn chim nhạn hoạt tính, không để cho Kaguya kiếm cớ mới chỉ đem đánh xỉu, mà không phải đánh chết có thể trực tiếp nướng đâu. Nhưng mà Kaguya nhìn Si Phong ánh mắt có điểm lạ, khóe miệng giật một cái, nhẹ nhàng lầm bầm một tiếng. Chim nhạn là chim nhạn, người là người, Hai người này làm sao có thể nói nhập làm một đâu? Si Phong trực tiếp thổ huyết. Phốc, dụng hết toàn lực. Kết quả lại tới đây dạng một cái không sao cả trả lời. Mà Kaguya xem Si Phong ánh mắt đều tràn đầy quái dị. Xem ra ta thật đúng là có một cái đại địch. Nữ nhân khác giống như Sunet A, Mei Terumi A, Karin A ta đều có thể đắc tâm ứng thủ đối phó. Vì sao liền ở trên thân thể ngươi không được chứ? Si Phong cười khổ lắc đầu. Nguyên nhân hắn chính là biết đến. Sunet cũng tốt, Mei Terumi cũng tốt, Karin cũng tốt. Si Phong đều là một chỗ cho các nàng trong trận doanh. Tỷ như Sunet cùng Si Phong cùng nhau là Konoha. Mei Terumi là Thủy Quốc. Tuy là không phải cùng một cái quốc gia, nhưng là cũng không phải căm thù. Karin càng là mình trốn tránh. Có thể nói cùng không trận doanh hoàn toàn tương tự. Si Phong căn bản cũng không có những thứ khác lo lắng. Còn như xa nhẫn thôn Garura Kazuha khoang. Cái kia thì là Si Phong bắt tù binh. Cũng không cần nhiều lời. Mà lần này bất đồng. Kaguya hắn là Si Phong nhất định phải giết chết địch nhân. Không giết chết nàng, Sunet các nàng cũng không an toàn. Tuy là nàng cực kỳ xinh đẹp, thế nhưng Si Phong cũng không thương hương tiếc ngọc. Miễn là bài trừ nàng đối mặt Si Phong thánh khiết, động thủ căn bản không cần gì điều kiện. Như vậy nghe, tại sao ta cảm giác ta hình như là một cái mê hoặc một gã quang minh thánh nữ rớt xuống ma quỷ đâu? Si Phong bỗng nhiên ngẩn ra, sau đó lại nở nụ cười. Được rồi, hoàn toàn chính xác đơn luân tính chất công việc mà nói. Hai chúng ta đều không khác mấy nha. Nhìn Si Phong không giải thích được nụ cười, Kaguya không khỏi nhướng mày, nghi ngờ quay đầu đi. Mà lúc này, bụng của nàng bỗng nhiên phát sinh một tiếng không lớn, tuy nhiên lại rõ ràng có thể nghe thanh âm tới. Cô lỗ, Kaguya sắc mặt nhất thời đỏ bừng. Si Phong càng là cười ha ha. Được rồi, trước hết để cho ngươi biết một chút về tay nghề của ta. Có thể tại loại này thích hợp, Si Phong mới, chỉ có, sẽ cảm thấy ninja thích ứng tính thật rất không tệ. Cho dù là ninja đại tộc đại thiếu gia tiểu công chúa nhóm cũng phải học tập cầu sinh năng lực. Nếu như là võ sĩ nói, nhưng là có không ít võ sĩ, nhất là xuất thân cao quý dáng vẻ hàng. Một thân một mình thời điểm liền nửa điểm tự gánh vác năng lực cũng không có. Lại càng không muốn nói cách làm. Khẽ cười, Si Phong thật nhanh đem chim nhạn nhổ lông. Bên trên đồ gia vị, cái đống lửa, dùng gậy gỗ đem sâu. Sau đó nướng bắt đầu. Kaguya cũng nhẹ nhàng bước liên tục. Đang ở Si Phong cách đó không xa hơi ngồi xuống. Cái kia trắng nõn gương mặt của bị ngọn lửa bóng dáng chiếu sáng lóe lên. Khóe miệng, dường như cũng lộ xảy ra nửa phần mỉm cười. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.